Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2567. Chương 2567. Quyết tâm. Mà Phong Vô Cương thì là muốn đem tấm kia thần tàng chi đồ sau cùng giá trị cho dùng xong. Cầm tới một kiện thần khí đoán chừng vấn đề không lớn. Mà Bạch Vũ Triết nhìn thấy Phong Vô Cương rời đi, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hắn thật là có điểm lo lắng. Phong Vô Cương có thể nhìn ra trận pháp này vấn đề. Vậy hắn kỳ thật có thể mạnh mẽ xông tới tiến đến. Bức bách Bạch Vũ Triết lần nữa kích phát trận pháp này. Mà hắn có thể trước đó an bài tốt đường lui. Dù sao chỉ là nhỏ như vậy phạm vi, hắn có thể làm được tại trận pháp kích phát một khắc này lui ra ngoài. Phía trước kia loại tình huống, dù sao cũng là bởi vì không có chút nào chuẩn bị mới đưa đến. Cho nên, nếu như hắn biết trận pháp này chỉ có thể lại khởi động hai lần, hắn hoàn toàn có năng lượng để Bạch Vũ Triết đem hai lần đó cho dùng xong. Sau đó lại cầm xuống Bạch Vũ Triết. Đáng tiếc, hắn phát hiện không được. Xem ra, lần sau đối với loại này còn không rõ ràng lắm tình trạng cục diện. Vẫn là muốn càng thêm cẩn thận mới được a. Bạch Vũ Triết cũng tại vì chuyện lần này trầm tư. Nếu như không phải ngay từ đầu thời điểm hắn liền đầy đủ cảnh giác, vậy bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể. Mà lại lần này cũng thật là vận khí tốt. Nếu không vẫn là một chữ chết. Đây cũng là một cái khắc sâu giáo huấn, để Bạch Vũ Triết minh bạch, vô luận từ lúc nào đều tuyệt đối không thể khinh thường. Không phải trả ra đại giới chính là sinh mệnh. Sau đó, hắn bắt đầu cân nhắc chính mình bước kế tiếp hẳn là đi như thế nào. Ngược lại là không nghĩ lấy đi đem Miêu Thành không giải quyết. Bởi vì hắn biết, đối phương sẽ không cho chính mình cơ hội này. Chỉ cần Phong Vô Cương còn tại thần tàng chi địa bên trong, hắn liền sẽ không có cơ hội này. Mặc dù cảm thấy không thể giải quyết hai người này cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng đây không phải trước mắt hắn có thể cân nhắc. Kỳ thật trước mắt nhất làm cho Bạch Vũ Triết lo lắng chính là ngoại giới đến cùng thế nào rồi. Từ lần trước Gia Cát Phi Vân phái người đến cùng hắn liên hệ, hiểu rõ một chút sự tình sau đó, hiện tại mặc dù mới trôi qua không đến thời gian 2 năm, nhưng ngoại giới chiến đấu đã ở vào bộc phát kỳ. Không đến thời gian 2 năm, kỳ thật đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Có thể hắn tại thần tàng chi địa bên trong là không có cách nào cùng bên ngoài tiến hành liên hệ. Vẫn là trước tiên đem cái thứ hai khảo hạch thông qua đi. Đến thời điểm ta cơ bản liền thật xem như thần tàng chi địa duy nhất người ứng cử. Suy nghĩ một trận sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa hạ quyết tâm. Đương nhiên, hắn còn muốn đem trước mắt cái này có thể tiến hành tước đoạt giác quan trận pháp cũng nghiên cứu một chút. Bất quá, trước mắt hắn còn không có dự định lần nữa tiến hành liên phá 10 trận khảo hạch. Bởi vì hắn y nguyên còn không có nắm chắc. Năng lượng thể nói qua, nếu như hắn liên tục 3 lần không thành công hoàn thành cái thứ hai khảo hạch, như vậy quyền lợi của hắn sẽ trở nên thành Miêu Thành không đồng dạng. Đây cũng không phải là Bạch Vũ Triết nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, tại bảo trì trước mắt cái này ưu thế thời điểm, Bạch Vũ Triết y nguyên hy vọng có thể tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục tiến bộ. Các loại chân chính có nắm chắc thời điểm, trực tiếp một lần tính thông qua. Mà Miêu Thành không xuất thần tàng chi địa sau đó cũng không có đi xa, mà là tại phụ cận tìm cái địa phương an toàn, một bên chữa thương, còn vừa nghĩ đến, nếu như có thể cầm xuống Bạch Vũ Triết, hoặc là lại không tốt, cũng không thể để Bạch Vũ Triết biến thành duy nhất người ứng cử, thậm chí là người thừa kế. Hắn từ khi đi vào Mê Xuyên Đại Lục sau đó, đây là nhiệm vụ lần thứ nhất, cho đến bây giờ, thật đúng là làm sứt đầu mẻ chán. Chỉ có 2 tấm thần tàng chi đồ đều dùng xong, nhưng là hắn lại chỉ lấy được một cái miễn cưỡng xem như người ứng cử thân phận. Nếu như cùng Bạch Vũ Triết đồng thời xuất hiện tại thần tàng chi địa, như vậy hắn cái này người ứng cử thật đúng là rất lúng túng. Trừ phi hắn thực lực bản thân có thể vượt qua Bạch Vũ Triết, như vậy Bạch Vũ Triết cũng không thể bắt hắn thế nào. Nhưng là hắn nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong ngốc thời gian 1 năm mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?